Chương 222, linh khí chữa thương. Tiêu Vân dùng linh hồn lực, tạm thời ngăn lại tử khí bên ngoài tán. Cái này cho phía trên trăm trượng chỗ bờ rằng đi một tia thở dốc cơ hội, gấp vô Ivan ở dê đem còn sót lại một nửa linh khí tràn ra, lần nữa ngưng tụ trở thành linh lực màn sáng, ngồi cánh sen cấp tốc xuống. 90 trượng, 80 trượng, 60 trượng, 30 trượng. 30 trượng gần trăm mét khoảng cách, bờ rằng đi cẩn thận từng ly từng tí cầm bó đuốc, hít sâu một hơi tiếp tục chuyến về lấy. Khi hắn cách Tiêu Vân chỉ có 10 mét lúc, bờ rằng đi đã có thể mượn yếu ớt ánh lửa, mơ mơ hồ hồ thấy rõ Tiêu Vân hình thể. Bờ rằng đỉ con ngươi hơi co lại, không đợi cánh sen rơi xuống, phi thân nhảy tới đáy hố, đung đưa bó đuốc từng bước tới gần Tiêu Vân. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, khi bó đuốc hơi sáng chiếu thanh Tiêu Vân một khắc, bờ rằng đỉ hơi sững sờ, hiển nhiên Tiêu Vân hiện tại bộ dáng thanh bờ rằng đỉ làm sững sờ. Vậy ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vân con ngươi bỗng nhiên mở ra, hai đạo hưu quang bắn thẳng đến mà ra. Tiêu Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái này nhưng làm bờ rằng đi dọa gần chết, lập tức lui 3 mét thân thể vậy hơi hơi run rẩy lên. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Bờ rằng đi phải tay nắm lấy bó đuốc, trái tay nắm chắc thành quyền, cảnh giác nhìn chằm chằm thay đổi từ Tiêu Vân. Bố giản đi lại là ngươi. Tiêu Vân con mắt màu đen khỏe mắt, đã thấy rõ người tới là ai. Có lẽ bởi vì lúc trước dòng giã giận hô 3 ngày, Tiêu Vân yết hầu lấy thương. Lối ra lời nói đều mang khàn khàn. Bờ rằng đỉ thân thể run lên bần bật, trong lòng ám luôn nói, cái này thanh âm khàn khàn giống như tiền bối. Mang theo trong lòng nghi hoặc, lại phát hiện nằm trên mặt đất người không hề động, bờ rằng đi nuốt dưới nước bọt, di chuyển bước chân lần nữa tới gần Tiêu Vân. Khi lại một lần nữa khoảng cách Tiêu Vân 1 mét lúc, bờ rằng đi hai mắt đống nhiên trợ to, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trước tiền bối, tờ hờ ớt tờ la ngài, bờ rằng đi quỳ tiến lên. Đi vào Tiêu Vân bên cạnh, tựa nở dê bó đuốc cắm trên mặt đất. Xem ra ta ra lệnh không có đến tuyệt lộ a. Tiêu Vân chát động con mắt màu đen, âm tàn mở miệng nói, Tử Phàm, nếu là ngươi còn sống, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Tiên bối, Tử Phàm là ai? Ngài ngài làm sao quẳng xuống hố sâu, còn có ngài thân thể làm sao biến thành màu đen? Nếu không phải khoảng cách gần nhìn xem Tiêu Vân, bờ rằng đi còn không nhận ra Tiêu Vân tơ ý, cho dù hiện tại bờ rằng đi xác định trước mắt đen như than cốc là Tiêu Vân, nhưng còn có chút không dám nhận thụ trước mắt sự thật. Bờ rằng đi, trước không nên hỏi. Ta thể xương toàn bộ vỡ vụn, kinh mạch càng là đủ số đứt đoạn. Ngươi tựa nở dê ta túi càn khôn kéo xuống thả trong tay ta, ta cần đại lượng linh khí tơ ý chữa thương. Tiêu Vân khàn khàn nói ra. Bờ rằng đi tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân bên hông. Khoát tay tựa nở dê túi càn khôn kéo xuống, đặt ở Tiêu Vân trong tay phải. Một xe đem sẽ có đại lượng hắc khí từ trong cơ thể ta bay ra, ngươi làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thực sự không cách nào chống cự, nhất định nhanh chóng cưỡi cái kia đóa cánh sen trở về mặt đất. Tiêu Vân người không nhúc nhích được, chỉ có thể nghiêng mắt dặn dò bờ rằng đi. Tiền bối yên tâm chính là, ta cái này rời xa ngươi. Bờ rằng đi bận rộn lo lắng đứng người lên, vừa lui vừa nói đường. Đợi bờ rằng đỉ thối lui ra khỏi 100 mét, Tiêu Vân mắt đen lóe lên, lập tức thu hồi trong đan điền linh hồn lực. Theo linh hồn lực rút khỏi, chỉ gặp Tiêu Vân thân thể lần nữa tràn ra hắc khí. Có lẽ bởi vì thời gian ngắn tích lũy, hắc khí kia mức độ đậm đặc muốn vượt qua lúc trước gấp đôi. Không lo được do dự, Tiêu Vân lập tức đem linh hồn xâm nhập túi càn khôn. Trong chốc lát, Tiêu Vân trong túi càn khôn lập tức bay ra từng khối linh thạch. Những linh thạch này đều là hạ phẩm. Vừa mới bay ra túi càn khôn lập tức vỡ vụn hóa thành linh khí. Mới đầu, linh khí vừa ra hiện, liền bị hắc sắc tử khí diệt sát đi. Nhưng là theo linh thạch liên tục không ngừng bay ra, sữa linh lực màu trắng vờ ơ y ma ẩn ẩn vượt trên hắc khí xu thế. Ta trong túi càn khôn còn có 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ta cũng không tin không cách nào làm cho ta khôi phục nặng tổn thương thân thể. Tiêu Vân mắt đen trợn trừng, điên rồi đồng dạng tựa nở dê linh thạch xuất ra. Một màn này đã tựa nở dê nơi xa bờ rằng đi chấn kinh ngay tại chỗ. Hắn là Tây vực tộc tử, thở nhỏ gặp qua linh thạch mức không nhỏ, nhưng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Nhìn xem cái kia từng khối chân quý hạ phẩm linh thạch vỡ vụn, bờ rằng đi tâm đều đang run rẩy, đặc biệt là nhìn thấy tử khí tựa nở dê cái kia từng kia linh khí diệt sát, bờ rằng đi đấm ngực giẫm chân một mặt vẻ đau lòng. Linh thạch còn đang không ngừng bay ra, thời gian 3 cái hô hấp liền bay ra hơn 70 vạn khối. Cái này hơn 70 vạn khối linh thạch, không có chút nào một khối hoàn chỉnh toàn bộ vỡ vụn biến thành linh bột đá vụn. Nhưng tốt đang tiêu hao hơn 70 vạn khối linh thạch, tử khí vậy ẩn ẩn bị ép xuống. Hơn 70 vạn khối linh thạch còn chưa đủ. Tiêu Vân mắt đen co rụt lại, tiếp tục từ trong túi càn khôn xuất ra hạ phẩm linh thạch. Khi linh thạch số lượng đạt tới 1 triệu về sau, mắt thường rõ ràng có thể nhìn thấy có như vậy một chút linh khí tràn vào Tiêu Vân trong cơ thể. Chỉ cần có linh khí nhập thể, ta liền thành công một nửa. Tiêu Vân linh hồn lực lần nữa về ở đan điền, lại đem hắc sắc tử khí bao trùm. Lần này, Tiêu Vân không chỉ có là bọc lại tử khí, còn đối tử khí triển khai đè ép. Áp xúc quá trình không đơn giản, từ Tiêu Vân trên trán toát ra đại lượng mồ hôi liền có thể nhìn ra. Nhưng cũng may qua một phút thời gian, trong đan điền tử khí co lại nhỏ một chút điểm điểm. Cái này một điểm điểm muốn so hạt mẹ còn muốn nhỏ, nhưng đối Tiêu Vân tới nói đa không dễ. Không có thời gian đi kéo dài, Tiêu Vân bận rộn lo lắng dẫn dắt đến trong cơ thể ti tia linh khí chảy vào đan điền, chiếm cứ cái kia to bằng hạt vừng địa phương. Hấp linh thuật theo Tiêu Vân khàn khàn tiếng nói vang lên, có thể thấy được hắn trong đan điền cái kia một điểm linh khí, cấp tốc bị biến thành ngàn ti. Nay 1000 đường linh khí sợi tơ ra hiện trong nháy mắt, lập tức truyền ra một điểm hấp lực, khiến cho Tiêu Vân bên ngoài cơ thể linh khí, rót vào Tiêu Vân trong cơ thể tốc độ nhanh rất nhiều. Đối với cái này Tiêu Vân mắt đen dần hiện ra một vòng hưng phấn, sau đó tựa nở dê linh hồn lực rút ra một tia, lần nữa tràn vào túi càn khôn, tiếp tục hướng bên ngoài ném lấy hạ phẩm linh thạch. Bay ra túi càn khôn linh thạch càng ngày càng nhiều, mà theo Tiêu Vân hấp thu linh khí tăng nhiều, Tiêu Vân trong cơ thể vậy chuyển ra ken két tiếng vang. Nương theo lấy thanh thúy thanh vang, Tiêu Vân một mực không cách nào động tay phải rất nhỏ giật giật. Khi linh thạch bay ra 100-500 ngàn khối về sau, Tiêu Vân lập tức gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên đứng lên, tay phải ra sức tựa nở dê túi càn khôn ném ra ngoài, trong chốc lát, phía trên trong túi càn khôn lại bay ra 500 ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Cái kia 500 ngàn khối hạ phẩm linh thạch ra hiện nhanh, vỡ vụn càng nhanh. Trong chốc lát, toàn bộ vỡ vụn trở thành linh bột đá vụn. Lại nhìn Tiêu Vân hai tay bỗng nhiên đại trường, tại thể nội truyền ra cường đại hấp lực dưới, chỉ gặp chung quanh hắn linh khí cấp tốc tràn vào Tiêu Vân trong cơ thể. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền đi qua một phút thời gian. Hiện tại Tiêu Vân bên ngoài cơ thể đã không thấy được linh khí, bây giờ tại hắn trong đan điền có thể thấy được một cái chừng hạt đậu linh khí đoàn. Linh khí đoàn tuy nhỏ, lại kiếm không dễ. Với lại Tiêu Vân còn phải thông qua linh hồn lực đi áp chế hắc sắc tử khí. Nếu không, hắc sắc tử khí trong nháy mắt liền sẽ đem to bằng hạt đậu linh khí đoàn đánh tan. Chậm rãi mở ra con mắt màu đen, Tiêu Vân phun ra một ngụm trọc khí. Chậm chạp quay người đối ngây ra như phóng bờ rằng đi mỉm cười, Tiêu Vân tay phải đối bó đuốc một chảo, chỉ gặp cắm xuống dưới đất bó đuốc lập tức bay lên bị Tiêu Vân nắm trong tay. Bờ rằng đi. Nói cho ta biết nơi nào có rời đi đảo tâm truyền tống trận xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.